Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 421, Vu Thiên, Thanh U hồ nước, bao trùm minh khí, những người kia không dám mạo hiểm không sai vào hồ, chỉ lo xuất hiện cái khác bất ngờ. Điều này sẽ đưa đến hồ nước bên bờ một đám tiên thiên cảnh tiểu bối, đã lòng như lửa đốt, cũng không có cách nào nhằm phía sức nổi đặc thù giữa không trung, đi trợ giúp những kia trong tộc tiền bối. Ở tại bọn hắn thử nghiệm, vận dụng linh khí, đi xung kích hồ nước thì, đều sẽ như Cổ Hạo Phong giống như vậy, đột nhiên bị hồn lực áp chế, từng cái bảo quang lấp lóe linh khí, trên không trung loạn tròa loạn choạng, bọn họ kinh hãi đến biến sắc hạ, lại chỉ có thể mau mau thu hồi, mấy vị tộc lão đều là bị những kia quỷ vật lôi mệt mỏi. Tần Yên trơn bóng cái trán, xuất hiện óng ánh mồ hôi hột, nàng lúc trước vận dụng linh khí, nỗ lực trợ giúp Chu Nhữ Vân thì, cũng bị một luồng âm hàn hồn lực tập kích, luống cuống tay chân mới đưa linh khí triệu gọi về, chúng ta không thể làm nhìn, không hề làm gì. Trong lòng nàng sinh ra không ổn cảm, Cổ Hạo Phong lôi cầu, có thể phạm vi lớn sát thương những kia quỷ vật, chỉ cần có thể đem những kia lôi cầu, đánh về phía quỷ vật ở trong, liền có thể đại đại giảm bớt những kia tộc lão áp lực. Nhưng là, ta đến thử xem, trầm mặc nửa ngày Đổng Lệ, cắn răng một cái, một luồng nồng nặc ám hắc linh lực, bỗng từ trong cơ thể sinh sôi, kia một con bị luyện hóa hắc phượng thú hồn, đột nhiên từ đỉnh đầu phi thăng ra đến, ở sau lưng của nàng diễn biến, cấp tốc biến ảo vì hắc phượng, lôi cầu cho ta. Nàng đưa tay yêu cầu, to lớn hắc phượng, đập cánh muốn bay, để dưới đáy Đổng Lệ, có vẻ yêu mị mà nguy hiểm. Cổ Hạo Phong nhìn giờ khắc này gọi ra hắc phượng nàng, trong mắt có ngắn ngủi mê say, nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vàng đem từng viên lôi cầu, để vào một cái chuyên môn áo da bên trong, đưa cho nàng, ngươi cẩn trọng một chút. Phía trên hồ, tồn tại hồn lực áp chế, mặc dù ngươi có thể mượn hắc phượng ngắn ngủi bay lượn bầu trời, cũng nhất định không thể khinh thường. Hắn ngữ ra chân thành, hiểu rõ. Đổng Lệ từ lâu không kiên nhẫn. Nắm lấy kia thịnh phóng lôi cầu áo da, liền gọi đến hắc phượng, con kia hắc phượng thú hồn, thật dài đen kịt cánh chim, đột nhiên tâm tích, Đổng Lệ đôi mắt đẹp lập lòe tia sáng yêu dị, khởi động ám hắc linh lực, cánh tay nhẹ nhàng mở rộng, đến từ chính hắc phượng đen kịt cánh chim, kéo dài tới Đổng Lệ dưới nách, kéo nàng, làm cho nàng tại tiên thiên cảnh sơ kỳ, liền nắm giữ trong thời gian ngắn bay lượn năng lực, Đổng Lệ giang hai tay, bị hắc phượng kéo, nổi bật sặc sỡ dáng người. Tựa như theo tóc đen bay lượn, tự có một luồng kinh diễm phong thái, bên cạnh hồ Cổ Hạo Phong, còn có thật nhiều trẻ tuổi luyện khí sĩ, nhìn phi không Đổng Lệ, đều toát ra mê luyến vẻ, rất nhanh, bị Đổng Lệ luyện hóa hắc phượng, liền mang theo nàng phù tới bầu trời, cũng bỗng nhiên hướng về hồ nước trung ương vị trí bay đi, tiểu thư cẩn thận, Hàng Mộ tại lòng đất, dương giọng nhắc nhở, sợ sệt nàng bị kia quái dị hồn lực công kích, giờ khắc này, năm cái nhân tộc phàm cảnh cường giả, đều tại cùng Tà Minh cùng đông đảo quỷ vật hàm chiến, cũng không còn cách nào sự không lớn nhỏ địa quan sát được giữa trường nhỏ bé thế cuộc. Nhiếp Thiên, cũng tại lúc này, lặng lẽ ngưng tụ ra 7 con thiên nhãn. 7 con thiên nhãn thúc một hình thành, Nhiếp Thiên năng lực nhận biết cùng sức quan sát, liền tăng lên trên diện rộng. Hắn quanh thân bầu trời, các loại vi diệu biến hóa, hỗn loạn quái dị năng lượng khí tức, đều tại 7 con thiên nhãn thăm dò bên dưới, bị hắn cho cảm ứng được đến. Hắn bỗng nhiên chú ý tới. Bay lên trời Đổng Lệ, rốt cục đến phía trên hồ thì, một luồng kỳ dị linh hồn dân trào, đột nhiên sinh sôi mà ra, kia cổ linh hồn dân trào, chính là để Cổ Hạo Phong lôi cầu, không thể tùy tâm anh kích đến quỷ vật quần hồn lực áp chế, Tần Yên chờ nhân hoán động linh khí, chỉ cần vừa xuất hiện hồ nước mặt ngoài, cũng đột nhiên được ảnh hưởng, tự hồ đồng dạng xuất từ kia cổ linh hồn dân trào, kỳ lạ linh hồn dân trào, dĩ nhiên không phải do kia 4 cái tà minh kích phát. Mà là đến từ phía dưới thanh u hồ nước, hắn một con thiên nhãn, lần thứ hai tinh tế cảm giác, thình lình phát hiện, chân chính phóng thích kia cổ linh hồn dân trào, chính là hồ nước dưới đáy cái, tà minh di tích, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, đột nhiên liền biết rồi then chốt, rõ ràng chân chính dị thường, cũng không thanh u hồ nước, mà là hồ nước dưới đáy, kia chậm rãi phù thăng, một chút hiển hiện di tích, sẽ ở đó linh hồn dân trào hình thành chốc lát, kỳ quỷ hồn lực áp chế. Liền lần thứ hai hiển hiện, tựa như tại trong khoảnh khắc, liền bao phủ hồ nước tầng ngoài bầu trời, đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực thẩm trọng chờ nhân, tại kia linh hồn dân trào hạ, tự hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng mà, mượn hắc phượng, vừa mới bay đến phía trên hồ Đổng Lệ, thân thể mềm mại nhưng là mãnh liệt chấn động, một luồng âm lãnh hồn lực dân trào, không trở ngại chút nào, thẳng tới nàng linh hồn thức hải, không thể bước vào phàm cảnh nàng, linh hồn thức hải phòng tuyến, chỉ là đơn thuần tinh thần lực, đối mặt càng cao hơn một cấp hồn lực áp chế cùng dân trào, nàng bỗng nhiên ngơ ngơ ngác ngác, tại trong đầu của nàng, bỗng sinh sôi ra vô cùng ảo tưởng, tựa hồ có thay chất thành núi, máu chảy thành sông, mang theo ngập trời hung lệ cùng huyết tinh, đem bao phủ lại, sát. Sát sát, một thang điên cùng thị sát tà niệm, không ngờ từ đầu óc sinh sôi, nàng kia trong vắt con ngươi, như là bị đột nhiên bôi lên một tầng huyết sắc, hắc phượng thú hồn hót vang thanh, tiếng rít mà ra, hắc phượng chủ động kéo lấy nàng, vội vàng trở về, có thể lúc này Đổng Lệ, nhưng như là bị đầu óc vô cùng ảo tưởng cho mê hoặc, linh trí tiệm thất, tựa như tại lặng lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, hô, hắc phượng mang theo nàng, từ trời cao trụy lạc. Ngay ở hàng mộ bên cạnh một bên hạ xuống, rơi xuống đất Đổng Lệ, trong mắt huyết sắc cùng quỷ dị ánh sáng màu xanh cùng hiện, một khang không chỗ phát tiết thị sát dục vọng, tựa như đang nhanh chóng ấp ủ, nàng tự hồ. Tự hồ cùng trước lạc lối tâm trí những người kia như thế, Tào Thu Thủy ngơ ngác thất sắc, theo bản năng lùi về sau nửa bước, vung lên nắm giữ linh khí, mơ hồ đối với hướng về phía Đổng Lệ, lời vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc, cũng đều nhìn ra không thích hợp. Lúc này Đổng Lệ, ở trong mắt bọn họ, cùng bọn họ lúc trước gặp gỡ ám minh vực, U Linh phủ người, xác thực phi thường tương tự, những người kia, đều phản phất là trúng tà minh tà thuật, lục thân không nhận, lẫn nhau đều đang chém giết lẫn nhau, ai dám động tiểu thư. Hưu trách chúng ta không khách khí, hàng mộ kinh hải đến biến sắc, vội vàng triệu tập dưới trướng, đem Đổng Lệ vi tại trung ương, lấy tràn ngập căm thù ánh mắt, nhìn về phía Tào Thu Thủy chờ nhân, Tào Thu Thủy cùng Tiễn Hâm. Bỗng nhiên trầm mặt, chỉ là lại chủ động cùng Đổng Lệ kéo dài khoảng cách, Cổ Hạo Phong một mặt thống khổ, không ngừng kêu la, Đổng Lệ. Ngươi mau tỉnh lại a. Tần Yên mặt cười biến hóa thất thường, trong lòng tựa như tại thiên nhân giao chiến, cũng không quyết định chắc chắn được. Một lúc sau, nàng cũng bỗng nhiên lùi về sau, nhìn hàng mộ nói rằng, Đổng Lệ, chỉ sợ là trúng tà minh quỷ dị bí pháp, ta lo lắng nàng chẳng mấy chốc sẽ mất đi lý trí. Hàng mộ, ngươi nếu muốn hộ nàng. Vậy thì, do ngươi. Bất quá chính ngươi cẩn trọng một chút, ta sợ nàng sẽ rất nhanh đối với các ngươi động thủ. Câu nói này vừa ra, Đổng Lệ những kia dưới trướng, rất nhiều cũng đều tỉnh ngộ lại. Bọn họ từng cái ánh mắt lấp lóe không yên, vừa hữu tâm che chở Đổng Lệ, lại sợ Đổng Lệ đột nhiên gây khó khăn, trước tiên bắt bọn họ khai đao. Luyện hóa thú hồn Đổng Lệ, thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như bị tà minh đầu độc, đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ. Bọn họ cũng không chắc chắn có thể tiếp tục sống sót, chỉ có hàng mộ, trung thành tuyệt đối địa đứng Đổng Lệ bên cạnh, không ngừng kêu la, muốn tỉnh lại Đổng Lệ, con kia đem Đổng Lệ bỏ lại đến hắc phượng thú hồn, lại lần nữa đưa về trong cơ thể nàng. Không lâu lắm, từng trận ám hắc linh lực, từ Đổng Lệ khu thân sinh sôi, phản phất tại nỗ lực chống lại làm nàng tâm trí mê hoặc tà minh hồn thuật. Đổng Lệ trong mắt, khi thì hung quang rạng rỡ, kiều diễm trên mặt, tràn đầy thị sát, khi thì... Nàng vừa đau khổ ôm đầu, phát sinh khốn thú giống như gào thét, phản phất đang cực lực thoát khỏi cái gì, nhiếp. Vu Thiên. Nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Hàng mộ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mở to hai mắt trừng mắt nhiếp thiên, Đổng Lệ bên cạnh, trừ ra hắn bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại nhiếp thiên, liền ngay cả Đổng Lệ những kia dưới trướng, đều thấp thỏm bất an, cùng Đổng Lệ duy trì chí ít 10 mét khoảng cách, hàng mộ tại bất đắc dĩ. Chỉ có đem hy vọng ký thác tại nhiếp thiên trên người, hy vọng hắn có thể tìm tới biện pháp, ban Đổng Lệ vượt qua kiếp nạn này. Vu Thiên, Tiễn Hâm cùng Tào Thu Thủy, đều một mặt kinh ngạc, không rõ ràng vào thời khắc này, vì sao hàng mộ sẽ năn nỉ một cái trung thiên cảnh gia hỏa, hắn có thể làm cái gì? Cổ Hạo Phong phẫn nộ quát, vài tên cổ gia trung thành tuyệt đối dưới trướng, cắt gao kéo lại hắn, không cho hắn manh động, không cho hắn vào lúc này tới gần Đổng Lệ. Cổ Hạo Phong luân phiên lấy lôi cầu oanh kích quỷ vật thất bại, linh hồn thức hải còn bị đòn nghiêm trọng một hồi, bây giờ cũng thực lực giảm mạnh, bị mấy cái dưới trướng ấn lại, tức giận rít gào lên, nhưng cũng chưa có thể tránh ra. Vu Thiên, Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, chính là trừ hàng mộ ở ngoài, thứ hai biết được nhiếp thiên thân phận người, nàng tại hàng mộ hô to lên tiếng thì, đuôi lông mày hơi động, đột nhiên đối với nhiếp thiên nói rằng, nếu là có biện pháp, kính xin ngươi cứu một hồi Lệ Lệ. nơi đây sở hữu nhân, tại nàng hầu như lấy năng nỉ ngữ khí, đối với Nhiếp Thiên nói ra lời nói này thì, đều đột nhiên choáng váng. Bọn họ không rõ ràng Tần Yên, tại sao cùng kia Hàng Mộ như thế, đi thỉnh cầu Nhiếp Thiên trợ giúp, bất luận nhìn thế nào, cảnh giới yếu nhất, xưa nay đều không thế nào nói chuyện, cũng không có biểu hiện mình Nhiếp Thiên, đều nên không phải cái kia, có thể tại như vậy thời khắc, đến giúp Đổng Lệ người kia. Nhưng mà, chính là người này, tại Hàng Mộ cùng Tần Yên lần lượt phát sinh thỉnh cầu sau, đột nhiên nói rằng, ta thử thử đi, không dám hứa chắc nhất định có thể hành. Hàng Mộ nhãn tình đột nhiên sáng ngời, Tần Yên cũng một hiện ra chờ mong, những người còn lại, nhưng là một mặt mạc danh, ngơ ngác nhìn tới, dưới con mắt mọi người, Nhiếp Thiên đưa tay điểm hướng Đổng Lệ mi tâm, bị hắn phóng thích tại ngoại bảy con thiên nhãn, đột nhiên bay xuống, theo hắn kia một ngón tay, thẳng tới Đổng Lệ linh hồn thức hải. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, bảy con thiên nhãn, lần thứ nhất tiến vào linh hồn người khác thức hải, Đổng Lệ linh hồn thức hải dị cảnh, để hắn đều ngơ ngác kinh biến. Tại Đổng Lệ vụ mênh mông linh hồn thức hải bên trong, có một cái biển máu dũng động, huyết hải trong từng tòa thi thể chồng chất núi đồi, phóng thích vô cùng tận mặt trái khí tức, đồn đại, chỉ có bước vào phàm cảnh, đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực luyện khí sĩ, mới có thể hình thành hoàn chỉnh chân hồn. Phàm cảnh, chính là cái gọi là tinh thần thuế biến, chân hồn hiện, Đổng Lệ còn tại tiên thiên cảnh, tinh thần lực chưa từng thuế biến, chân hồn cũng không dùng hiển hiện, bởi vậy, nàng hết thảy ký ức, tinh thần lực, nhân sinh trải qua, còn hỗn tạp tại linh hồn thức hải bên trong, ngưng làm một đạo mơ hồ hồn ảnh. Giờ khắc này, Đổng Lệ kia một đạo mơ hồ hồn ảnh, đã phiêu dật đến thay chất thành núi, máu chảy thành sông ở trong, bị Đổng Lệ luyện hóa kia một con hắc phượng, bây giờ cũng xuất hiện với Đổng Lệ linh hồn thức hải, chính ở mảnh này thay chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, phát sinh thê thảm mà không hề có một tiếng động hót vang, nỗ lực đem Đổng Lệ mơ hồ hồn ảnh mang ra, nhưng là, kia quỷ dị ngọ ngoại thay chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng đang không ngừng sinh sôi cường điệu trọng ảo tưởng như từng tầng hàng rào, trở ngại kia một con hắc phượng tiếp cận, Nhiếp Thiên bảy con thiên nhãn, rơi vào Đổng Lệ linh hồn thức hải chốc lát, như bảy viên vốn nên ở trong đầu hắn toái tinh, bỗng dưng lóng lánh tại Đổng Lệ thức hải. Hắn biết rõ, này do bảy con thiên nhãn diễn biến thành toái tinh, cũng không phải là trong đầu của hắn chân chính toái tinh, ngưng tụ hồn lực cực kỳ có hạn. Nhưng dù là này bảy con thiên nhãn biến ảo mà thành toái tinh, tại Đổng Lệ linh hồn thức hải hiển hiện chốc lát, tự hồ vì Đổng Lệ linh hồn thức hải truyền vào từng đạo thanh lưu, thiên nhãn tại Nhiếp Thiên tâm thần trưởng khống hạ, trôi về kia một mảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông, đụng chạm biển máu chốc lát, vô cùng huyết tinh hình ảnh, không dừng tận tâm tình tiêu cực, cùng nhau tiến lên, tựa như tại từng bước xâm chiếm Nhiếp Thiên bảy con thiên nhãn. Nhiếp Thiên bản thân trong đầu, bảy viên toái tinh đột nhiên thả ra ống ánh tinh mang, từng sợi tinh khiết cực kỳ hồn lực, từ Nhiếp Thiên linh hồn thức hải trung, điên cuồng giật vào Đổng Lệ đầu óc. Nhiếp Thiên bản thân đầu óc bảy viên toái tinh, tiêu hao hồn lực, không ngừng thu nhỏ lại, nhưng mà, xuất hiện với Đổng Lệ trong óc, kia bảy con thiên nhãn, nhưng là phóng ra lóa mắt tinh mang rơi ra, như tối rừng rực thái dương, soi sáng băng tuyết, Đổng Lệ linh hồn thức hải bên trong, kia ngọ ngoại thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhân bảy con thiên nhãn tinh mang rơi ra, cấp tốc tan rã, kia một con hắc phượng, mắt thấy đột nhiên hiện ra thần tích, phát sinh hót vang thanh, tràn ngập nhảy nhót cùng kích động, bị thay chất thành núi, máu chảy thành sông cho bao bọc, không thể động đậy, dần dần lạc lối Đổng Lệ mơ hồ hồn ảnh, tại kia ống ánh tinh mang chiếu rọi xuống, như tắm rửa tại tối ánh mặt trời ấm áp hạ, kia một đạo thuộc về Đổng Lệ mơ hồ hồn ảnh, theo thay chất thành núi, máu chảy thành sông tan rã. Dần dần khôi phục hành động lực lượng, hô, Đổng Lệ mơ hồ hồn ảnh, bỗng thoát khỏi thay chất thành núi, máu chảy thành sông phong cấm, đột nhiên cùng con kia hắc phượng áp sát, bảy viên như toái tinh thiên nhãn, vẫn còn đang tùy ý ánh sao, trong sáng ánh sao như có thể tinh chế thế gian tất cả ô uế, không biết làm sao hiển hiện với này thay chất thành núi, máu chảy thành sông, tầng tầng ảo giác, như bọc khí hóa thành hư vô, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng tại ảo giác một vừa biến mất thì hóa thành một từng sợi màu xanh yên vụ, liền như vậy tản đi. Ngoại giới mọi người, ngơ ngác mà nhìn Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, nhìn Nhiếp Thiên đưa tay điểm hướng Đổng Lệ mi tâm, cũng không biết chuyện ra sao. Nhưng là, bọn họ đều ngạc nhiên phát hiện, theo Nhiếp Thiên đầu ngón tay, rơi vào Đổng Lệ mi tâm, Đổng Lệ mở to tròng mắt bên trong, thỉnh thoảng thoáng hiện huyết tinh cùng màu xanh dị quang, chính từng điểm một tiêu tan. Táo bạo muốn điên cuồng hơn Đổng Lệ, cũng chậm chậm yên tĩnh lại, cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không lâu lắm, thì có từng sợi màu xanh yên vụ, từ Đổng Lệ khép kín khóe mắt, chậm rãi phiêu dật ra đến, rất nhanh tán với trong thiên địa, thay chất thành núi, máu chảy thành sông đánh tan kia một chốc, thuộc về nhiếp thiên bảy con thiên nhãn, tại hắn tâm niệm kêu gọi tới, một lần nữa dật vào trong cơ thể, lưu lại hồn lực, từng cái trở về hắn linh hồn thức hải bên trong bảy viên toái tinh, thu nhỏ lại một đoạn toái tinh, lại từ từ nở lớn một điểm, còn là không bằng lúc trước. Nhiếp thiên trường ô một hơi, đem điểm tại Đổng Lệ mi tâm kia một ngón tay thu hồi, không nói một lời địa ở một bên ngồi xuống, hơi chậm lại, mới đối với ngây người như phỏng Hàn Mộ nói rằng, nàng sẽ không có chuyện gì, Hàn Mộ triệt để xem ở lại, đều quên đáp lời, tại Đổng Lệ có chuyện sao, hắn chỉ là tại tuyệt vọng thì, theo bản năng mà cầu cứu cách hắn gần nhất nhiếp thiên, liền ngay cả chính hắn, đều cảm thấy Đổng Lệ e sợ khó có thể trở về. Hắn cũng không cảm thấy nhiếp thiên thật sự có thể như ước nguyện của hắn, đem phát sinh tại Đổng Lệ dị biến trên người giải quyết. Nhưng lúc này, Đổng Lệ hô hấp đều đều, trên người sóng linh lực tất cả như thường, không còn bất kỳ để hắn cảm thấy uy hiếp khí tức. Các loại dấu hiệu cho thấy, hiện tại Đổng Lệ, chính là hắn quen thuộc tiểu thư, thật sự liền giải thoát rồi, ta không sao rồi. Tại hắn mờ mịt thì, Đổng Lệ bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu, cũng chậm rãi mở mắt ra, mở mắt sau Đổng Lệ. Không có xem hướng về bất kỳ ai, chỉ là lấy vô cùng phức tạp biểu hiện, nhìn về phía bên cạnh một bên tĩnh tọa nhiếp thiên, suy nghĩ xuất thần, Lệ Lệ. Ngươi không sao chứ? Tần Yên thăm dò hỏi, Đổng Lệ đưa mắt, từ nhiếp thiên trên mặt thu hồi, lắc lắc đầu, nói rằng, không sao rồi, thật sự không sao rồi. Đổng Lệ giận tím mặt, lạnh lùng nhìn về phía Tiễn Hâm, còn có Tào Thu Thủy, nói, các ngươi vừa có phải là muốn giết ta? Tiễn Hâm cùng Tào Thu Thủy sắc mặt ngượng ngùng, lúng túng không dám đáp lời, còn có các ngươi. Đổng Lệ đừng đầu, nhìn về phía trừ Hàn Mộ ở ngoài những kia dưới trướng, các ngươi cũng là đồng dạng ý nghĩ chứ, tiểu thư. Chúng ta không dám, chúng ta chỉ là sợ sệt ngươi, tuyệt đối không dám ra tay với ngươi, cầu tiểu thư tha thứ, nàng những kia dưới trướng, lo sợ tát mét mặt mày địa quỳ xuống, cúi đầu, không dám nhìn thẳng con mắt của nàng, Đổng Lệ mặt lạnh như sương. Lạnh lùng xem ở tại bọn hắn, bỗng nhiên có chút uể oải, phất tay một cái, nói rằng, quên đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đa tạ tiểu thư khoan hồng độ lượng. Những người kia tề hô, Đổng Lệ hừ một tiếng, sắc mặt trì hoãn, đối với bên cạnh Hàn Mộ nói rằng, việc này kết thúc sau đó, ngươi Hàn gia những người kia, cũng có thể vào trú ta Đổng gia, thuộc hạ khấu tạ tiểu thư đại ân. Hàn Mộ vui mừng không xiết, đột nhiên quỳ xuống nói tạ. Sau đó nói, tiểu thư, chân chính cứu ngươi người kia, cũng không phải ta, ta tự nhiên biết. Đổng Lệ vừa nhìn về phía nhiếp thiên ngưng tụ bảy con thiên nhãn, phi giật đến nàng linh hồn thức hải chốc lát, nàng liền biết đó là nhiếp thiên. Lúc đó, nàng bị nguy với tà minh bí thuật biến ảo mà thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong, bị vô cùng ảo giác vây nhốt, nằm ở nhân sinh tối tuyệt vọng bất lực thời khắc, liền ngay cả bị nàng luyện hóa hắc phượng. Tuy rằng bị nàng luân phiên triệu hoán, cũng không có thể phá tan kia tà thuật hình thành ảo giác hàng rào, không thể đến đạt nàng kia một tia mơ hồ hồn ảnh, đem bình yên mang ra, bị các loại tà niệm cùng mặt trái cuồng triều nhấn chìm nàng, kia một tia hồn ảnh, đều cảm thấy âm lãnh hoảng sợ. Nàng vốn tưởng rằng, nàng cuối cùng sẽ bị một chút từng bước xâm chiếm linh trí, biến thành những kia chỉ còn dư lại thị sát bản năng ám minh vực bản thổ luyện khí sĩ, sau đó hóa thành trên hồ nước đông đảo quỷ vật trong một thành viên. Nàng kỳ thực đã vô lực chống đỡ tà niệm ăn mòn, nàng khi thì nỗ lực tụ tập linh trí, làm cho nàng có thể tình cờ khôi phục một tia thanh minh, có thể nàng còn sót lại một tia linh trí, chứng kiến, chính là Tào Thu Thủy, Tiễn Hâm chờ nhân cầm kiếm đối lập, Tào Thu Thủy, Tiễn Hâm chờ nhân xem ánh mắt của nàng, phản phất tại nhìn một con quỷ vật, làm cho nàng đau lòng như băng, nàng dưới trướng, tuy rằng tụ tập hướng nàng, có thể trừ ra Hàn Mộ ngoại, mỗi người nhìn về phía nàng thì, đều như lâm đại địch. Đều giấu giếm đề phòng tâm, một khắc đó, nàng cùng đầu óc tà niệm chống lại dũng khí chi hỏa, đều phản phất bị dội nước lạnh, bỗng nhiên tắt, nhưng là tại bản thân nàng đều muốn từ bỏ thì, nàng kia một tia mơ hồ hồn ảnh, bỗng nhìn thấy từ nàng linh hồn thức hải bên trong, lóng lánh ra bảy cái toái tinh quan điểm, thuộc về nhiếp thiên linh hồn khí tức, như mang theo thánh huy thần quang, đột nhiên soi sáng nàng âm lãnh kia hoảng sợ linh hồn, nhiếp thiên xuất hiện, làm cho nàng một lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Lần thứ hai đem hết toàn lực chống lại từng bước xâm chiếm nàng tâm trí thay chất thành núi, máu chảy thành sông, cuối cùng, bảy viên toái tinh phóng ra, như có thể tinh chế thế gian tất cả ô uế sáng lạng tinh mang, đem kia thay chất thành núi, máu chảy thành sông từ từ tan rã, xóa bỏ vô cùng ảo giác, nàng cũng vì vậy mà được cứu trợ. Nhiếp Thiên vì nàng làm tất cả, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, so với bất luận người nào cảm thụ đều muốn sâu sắc, khôi phục thần trí sau đó nàng, lại nhìn Nhiếp Thiên thì, tâm tình dĩ nhiên không giống, tại ta tuyệt vọng muốn chết thì, đối với ta duỗi ra cứu viện, chân chính đem ta từ tà minh bí thuật từ mang ra đến, dĩ nhiên. Sẽ là hắn, Đổng Lệ ở trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, biểu hiện vô cùng phức tạp, tự hồ cũng quên mất trước mắt tình cảnh, mà Nhiếp Thiên, nhưng là tĩnh tọa, tựa như tiêu hao quá nhiều hồn lực, chính đang nhắm mắt điều tức khôi phục, không nhìn nàng xuất thần nhìn kỹ. Tào Thu Thủy cùng Tiễn Hâm, tại Đổng Lệ rõ ràng khôi phục linh trí sau đó, đều cảm thấy có chút lúng túng, cười gượng trầm mặt, tầm mắt của bọn họ, cũng theo Đổng Lệ ánh mắt, theo bản năng tụ tập đến Nhiếp Thiên trên người, người này lại có thể đem sắp đánh mất linh trí Đổng Lệ cứu trở về. Hắn bất quá trung thiên cảnh tu vi, đến tột cùng dựa vào cái gì, vì sao Hàng Mộ cùng Tần Yên, tại thời khắc mấu chốt, sẽ nhớ tới hắn đến cùng là ai? Tào Thu Thủy cùng Tiễn Hâm, âm thầm kinh ngạc, cũng tại suy nghĩ sâu sắc, Cổ Hạo Phong cũng rốt cục thoát khỏi hắn những kia dưới trướng, liên thanh nói rằng, ngươi không có chuyện gì liền được, không có chuyện gì liền tốt, Lệ Lệ. Tần Yên trước tiên đi tới, đến Đổng Lệ bên cạnh, nói rằng, ngươi cũng không nên oán hận, ai cũng dự không ngờ được ngươi nếu là thật lạc lối tâm trí, sẽ làm ra chuyện gì, ngươi hiện tại không có chuyện gì liền được, chuyện lúc trước, không cần để ở trong lòng. Đại gia hay là muốn đồng tâm hiệp lực, nghĩ biện pháp đến xoay chuyển cục diện, nàng tại Hàng Mộ năn nỉ Nhiếp Thiên thì, cũng từng lấy thỉnh cầu ngữ khí, chờ mong Nhiếp Thiên có thể xuất thủ, vì lẽ đó đang đối mặt nàng thì, Đổng Lệ thái độ vẫn tính là hiền lành, gật gật đầu, nói rằng, ta chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được, không sao rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không như vậy không đúng mực, hừng, ta cũng biết ngươi có thể rất nhanh điều chỉnh. Tần Yên than khẽ. Vừa nhìn về phía trên hồ nước không chiến đấu, nói, tình thế càng ngày càng không ổn, kia bốn cái tà minh, chính đang không ngừng lấy quỷ vật, đi tiêu hao chúng ta trong tộc trưởng bối lực lượng. Bốn cái tà minh, căn bản vẫn không có đem hết toàn lực, tại ngươi ngã xuống thì, Đổng Thúc cũng chú ý tới, nhưng không có có thể ngay lập tức chạy về, điều này nói rõ hắn đã sớm bị nhốt lại, đằng không ra tay đến rồi, như vậy xuống, bọn họ chung quy sẽ bị quỷ vật tiêu hao hết trong cơ thể linh lực. Sau đó bị tà minh cho dễ dàng kích sát, bọn họ nhưng là phàm cảnh cường giả, một khi tử vong, linh hồn cũng lột xác thành quỷ vật, kia, Tần Yên không dám tiếp tục nói, có thể nàng miêu tả ra đến hậu quả, lại làm cho mỗi một cái nghe được lời nói này người, đều cảm thấy hoảng sợ cùng kinh hoảng, mọi người thấy hướng kia trên hồ nước không, tầng tầng quỷ vật trong năm vị tộc lão vẻ mặt, đều trở nên căng thẳng mà bất an, tự hồ sợ bọn họ ở một khắc tiếp theo, liền không chống đỡ nổi. Bị tà minh ầm ầm kích sát, lập tức ngưng tụ minh khí lột xác thành quỷ vật, trái lại vồ giết về phía bọn họ. Cũng tại lúc này, đem bảy viên toái tinh thả ra hồn lực, từng cái thu hồi Nhiếp Thiên, đột nhiên cảm ứng được ngực lạc ấn, thứ hai toái tinh dấu ấn nóng rực. Thứ hai toái tinh dấu ấn, hắn chưa từng luyện hóa, chưa hề hoàn toàn hòa vào huyết nhục, chỉ là như hình xăm đồ đằng giống như lạc ấn tại lồng ngực. Cái này toái tinh dấu ấn, tại hắn bảy con thiên nhãn giật vào Đổng Lệ linh hồn thức hải. Lấy ống ánh tinh mang tinh chế thay chất thành núi, máu chảy thành sông thì, phản phất bị phát động bí ẩn gì, lòng sinh dị dạng Nhiếp Thiên, ngưng tụ một điểm nát tinh hồn lực, pha tạp vào tinh thần ý thức, bay vào cái kia toái tinh dấu ấn, hắn kia một tia ý niệm tinh thần, tiến vào toái tinh dấu ấn chốc lát, thì có một cái tiểu tiểu chùm sáng, trong nháy mắt hòa vào hắn kia ý niệm tinh thần, một đoạn liên quan với tà minh bí ẩn miêu tả, tự hồ cùng cảnh tượng trước mắt và thế cuộc tương quan. Bỗng lạc ấn tại linh hồn hắn, trở thành hắn ký ức một phần, ào ào ào, chìm với đáy hồ tà minh di tích, theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có một phần di cách mặt hồ, bị Tào Thu Thủy thăm dò đến tà minh di tích, cũng tại lúc này, hiển hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, Nhiếp Thiên chỉ liếc mắt nhìn, liền đem kia cái gọi là tà minh di tích, cùng hắn vừa được biết một đoạn tà minh bí ẩn đối đầu hào, đây là thân hình hắn hơi chấn động, từ trong hồ hiển lộ tà minh di tích. Có hơn 100 mét, hiện hình chấp hình thái, toàn thân tựa như do một loại màu xanh tinh thiết rèn luyện mà thành, lập lòe lạnh lẽo ánh kim loại. Tại kia di tích phía trên, có từng cây màu xanh nhọn trụ, mũi nhọn đối với hướng bốn phương tám hướng. Những kia màu xanh nhọn trụ thể, điêu khắc tinh mỹ hoa văn, cùng di tích liền thành một khối, sắc bén mũi nhọn, như là lập lòe hàng quang. Trong hồ dần dần hiện lên tà minh di tích, cũng gây nên Đổng Lệ chờ nhân chú ý, bọn họ đều hét lên kinh ngạc thanh, vội vã hỏi dò Tào Thu Thủy. Tào Thu Thủy vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, không sai, đây chính là ta tại hồ phía dưới phát hiện tà minh di tích, Tinh Hà Cổ Hạm. Đây là tà minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm. Nhiếp Thiên đột nhiên mở mắt, đối với bên cạnh một bên Đổng Lệ cùng Tần Yên nói rằng, tà minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm, cần một viên Minh Hồn Châu đến ngự động. Minh Hồn Châu như muốn phát huy ra tác dụng, cần hội tụ tàn hồn quỷ vật, tà minh hấp dẫn ám minh vực bản thổ luyện khí sĩ mà đến, điều động linh thú chém giết, mưu đồ chính là bọn họ chết rồi diễn biến quỷ vật, đại lượng quỷ vật, bị Minh Hồn Châu thu nạp, khi Minh Hồn Châu mới có thể khởi động này Tinh Hà Cổ Hạm, khiến cho xung cách ám minh vực, tiến hành Tinh Hà Viễn Hàng. Đột nhiên được biết, liên quan với tà minh bí ẩn ký ức, cùng trước mắt tà minh di tích một đôi chiếu, Nhiếp Thiên liền rõ ràng phát sinh cái gì, vội vàng nhắc nhở, tà minh Tinh Hà Cổ Hạm, Đổng Lệ cùng Tần Yên hai người, nghe hắn nói ra trước mắt di tích diện mục chân thật, đều kinh hãi đến biến sắc. Cái gọi là Tinh Hà Cổ Hạm, chính là có thể ngao du tinh hà to lớn đồ vật, đây mới thực là mạnh mẽ cao bộ tộc có trí tuệ, tại sinh mệnh cùng trí tuệ lên cấp tới trình độ nhất định, mới có thể nắm giữ kỳ vật. Mà tà minh bộ tộc, vốn là mênh mông tinh hà nơi sâu xa, chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, mỗi cái cổ xưa cường hãn chủng tộc, tại thăm dò tinh hà ảo diệu thì, đều cần loại này có thể gánh chịu đông đảo sinh mệnh, với tinh hà nơi sâu xa du lịch Tinh Hà Cổ Hạm, đồng đại, chế tạo loại này Tinh Hà Cổ Hạm, cần tiêu hao vô cùng vật tư, có người nói, ban đầu thời điểm, Toái Tinh Cổ Điện cường giả, cũng là cưỡi loại này Tinh Hà Cổ Hạm, từ xa xôi tinh hà, lặn lội đường xa mà đến. Giáng lâm với này, nhưng mà, hiện nay vẫn tinh chi địa, đại vực giới, các đại luyện khí sĩ tông môn vô số, có thể nhưng không có một cái tông môn, có đầy đủ tài lực cùng vật lực, cũng không đủ trí tuệ, đi chế tạo ra như vậy Tinh Hà Cổ Hạm, vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, đối với ngoại giới thăm dò, vẻn vẹn nằm ở mượn tình cờ tại mỗi cái vực giới hiển hiện vết nứt không gian, thông qua những khe hở kia đối với cái khác vực giới tiến hành thăm dò, này là phi thường bị động. Mà hiệu suất cực kỳ hạ thấp, bất đắc dĩ nhất phương thức, tinh hà nơi sâu xa, tồn tại vô số khủng bố hung hiểm. Nhân tộc, muốn lấy huyết nhục chi khu tại tinh hà hoạt động, thấp nhất cảnh giới đều là hư vực. Có thể mặc dù là hư vực, tại mênh mông tinh hà xuyên toa, mặc dù không có gặp phải tinh không tầng tầng uy hiếp, cũng không cách nào chống đỡ bọn họ trường thời gian tồn tại. Một khi không cẩn thận, vận khí không tốt địa gặp phải trong tinh không tồn tại khủng bố hung hiểm, khả năng sẽ trong nháy mắt vẫn diệt. Mà lúc này vẫn tinh chi địa, tự hồ liền hư vực cường giả, hiện nay đều không có một cái, tà minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm, hiển hiện kia một chốc, đang bị Nhiếp Thiên cho minh bạch sau, khiến cho Đổng Lệ, Tần Yên kích động mạc danh đồng thời, cũng cảm thấy hoảng sợ cùng bất an. Các nàng đều biết rõ, có thể tại Tinh Hà bay lượn Tinh Hà Cổ Hạm, đối với vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ ý vị như thế nào, các nàng không dám tưởng tượng, này tà minh Tinh Hà Cổ Hạm, sẽ phi tới đâu. Tinh Hà Cổ Hạm sẽ đi hay không xa xôi vực ngoại, đi đón càng nhiều càng cường hãn tà minh, lấy Tinh Hà Cổ Hạm trở về vẫn tinh chi địa, vì vẫn tinh chi địa nhân tộc tạo hạ cuồn cuộn sát kiếp, ngươi xác định đây là tà minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm. Tần Yên môi run rẩy, tâm tình của nàng, cũng là rung động không ngớt, đầu óc tựa như đều nhấc lên sóng lớn mênh mông, 100% xác định. Nhiếp Thiên quát lên, Tần Yên hít sâu một hơi. Đột nhiên đối với còn không rõ vì sao Tào Thu Thủy, còn có Tiễn Hâm đám người nói, kia không phải cái gì tà minh di tích, mà là tà minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm. Này Tinh Hà Cổ Hạm tại tụ tập tàn hồn cùng quỷ vật, chuẩn bị thu nạp đến Minh Hồn Châu bên trong, phát động Tinh Hà Cổ Hạm. Nàng đem Nhiếp Thiên suy đoán, lớn tiếng mà thuật lại một lần, cái gì? Tà minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm, ông trời, vẫn tinh chi địa, sao còn có tà minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm tồn tại? Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Hết thảy nghe được lời nói này người, đều bị chấn động đầu óc ầm ầm ầm vang lên, có kích động như điên, có người hoảng sợ mà bất an. Như thế, nếu có thể đem này Tinh Hà Cổ Hạm lấy xuống, cho tới chúng ta bách chiến vực. Tiễn Hâm trợn to mắt, trong con ngươi lập lòe ra ánh sáng, tất cả đều là tham lam cùng khát cầu. Lời vừa nói ra, Tào Thu Thủy cùng Cổ Hạo Phong, nhìn về phía kia dần dần hiển lộ Tinh Hà Cổ Hạm ánh mắt, cũng tràn ngập trần trụi tham dục. Vẫn tinh cửu vực, bất luận cái nào luyện khí sĩ tông môn gia tộc, đến ra loại này Tinh Hà Cổ Hạm, đều có rồi hướng xa xôi Tinh Hà thăm dò năng lực, mênh mông Tinh Hà nơi sâu xa, tồn tại vô tận kỳ diệu. Nếu là tìm tới bước vào hư vực giả nhất định trúc vực vật liệu, có thể tìm ra hoàn toàn mới vực giới, tiếp xúc được nhân tộc càng cổ xưa luyện khí sĩ tông môn. Nghĩ đến đây, Tào Thu Thủy chờ nhân liền tâm tình dâng trào, phảng phất nhìn thấy gia tộc bay lên hùng rộng tương lai. Các ngươi đều tại kích động cái gì? Tần Yên không nhịn được dội nước lã, giải quyết không được kia bốn cái tà minh, hết thảy đều là ảo tưởng. Một khi những kia tộc lão tử vong, các ngươi cho là chúng ta có thể mang theo tà minh bộ tộc tinh hà cổ hạm, thành công trở về bách chiến vực, đừng tiếp tục nằm mơ. Đều cho ta hiện thực một điểm, muốn như thế nào mới có thể giúp đến những kia tộc lão, để bọn họ có thể không bị quỷ vật kéo dài tiêu hao lực lượng đi. Nàng lời nói này, đem mọi người trong nháy mắt thức tỉnh, nhiệt tình tăng vọt mọi người, cấp tốc khôi phục bình tĩnh, một lần nữa trầm mặc, nhìn trên hồ nước không dị thường, đăm chiêu đối sách. Cổ Hạo Phong thất bại, nắm giữ ngắn ngủi khả năng bay lượn Đổng Lệ, suýt chút nữa bị tà thuật cho xóa đi linh trí, căn bản không thể bay tới đến hồ nước trung ương, bọn họ đến tột cùng có thể thông qua phương pháp gì, mới có thể đem Cổ Hạo Phong nắm giữ đông đảo lôi cầu, đánh về mênh mông nhiều quỷ vật, trợ Thẩm Trọng chờ nhân một chút sức lực. Nhưng vào lúc này, Tĩnh Tọa Nhiếp Thiên, bỗng nhiên đứng lên, hắn hơi động, Đổng Lệ cùng Tần Yên, tầm mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, ngươi làm cái gì? Đổng Lệ kinh ngạc, ngươi còn có thể hay không thể lại một lần nữa gọi ra Hắc Phượng, đem ta cùng nhau mang tới, đến gần hồ nước trung ương. Nhiếp Thiên nghiêm mặt nói, Đổng Lệ không có lập tức trả lời, mà là nhẹ nhàng híp mắt, tựa như tại cùng thú hồn câu thông. Mấy giây sau, Đổng Lệ gật đầu, nên có thể, ngươi mang tới ta, thử một lần nữa. Nhiếp Thiên đề nghị, có thể kia hồ nước cổ quái, sẽ có, ta biết. Nhiếp Thiên cắt đứt nàng, nói rằng, kia linh hồn rung động bắt nguồn từ tà minh bộ tộc tinh hà cổ hạm, mà không phải người nào tà minh, còn kia kỳ dị linh hồn rung động, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi chỉ cần chuyên tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem những kia lôi cầu, đánh về quỷ vật dũng động nơi liền có thể, ngươi xác định có thể chống đỡ loại kia nhằm vào linh hồn thức hải tà thuật. Đổng Lệ trầm giọng nói, ta cũng không có xác thực nắm, nhưng ta muốn thử một chút. Ngươi đây, lần này, có nguyện ý hay không tin ta một lần? Nhiếp Thiên hỏi, ta tự nhiên tin ngươi. Đổng Lệ như đinh chém sắt nói, nàng cùng Nhiếp Thiên đối thoại, thành công gây nên chú ý của mọi người, Tào Thu Thủy, Tiễn Hâm chờ nhân toàn bộ nhìn tới, Tần Yên đôi mắt sáng lập lòe kinh người ánh sáng, vội vàng nói, các ngươi vạn vạn cẩn thận, Cổ gia thiếu gia. Đem còn lại hết thảy lôi cầu, đều nắm cho chúng ta đi. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Cổ Hạo Phong, các ngươi đã cũng không có cách nào, liền giao cho chúng ta thử một lần nữa, ta cũng không chắc chắn, có thể liên tục trở về. Liền đánh cược lần này. Thành, liền dành cho quỷ vật trọng thương, không được, đại gia cũng chờ chết đi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể thành. Cổ Hạo Phong sắc mặt bất thiện, Cổ Hạo Phong. Đem ra. Đổng Lệ đột nhiên hơi động, trực tiếp lược động đến trước mặt hắn, đưa tay ra, hết thảy lôi cầu, tất cả đều giao cho ta, ta. Cổ Hạo Phong trong lòng tức giận, cho nàng đi, Hạo Phong. Làm cho nàng cuối cùng thử một lần, đừng do dự, hầu như sở hữu nhân, đều tại dục Cổ Hạo Phong, để hắn đem lôi cầu giao ra đây. Cổ Hạo Phong tuy cực kỳ không tình nguyện, có thể tại đại gia dưới sự yêu cầu, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Đem còn lại hắn tàn lôi cầu, hết thảy đưa cho Đổng Lệ, sau đó mới nhẹ giọng lại nói, Lệ Lệ, ta không phải không nỡ lôi cầu, ta là lo lắng ngươi a, tiểu tử kia, ta không tin được, ta sợ hắn. Đổng Lệ một cái xả quá đựng lôi cầu áo da, cũng không quay đầu lại địa, xoay người hướng đi Nhiếp Thiên, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Có thể tại ta gặp tà thuật ăn mòn thì, ngươi trừ ra sẽ ồn ào ngoại, cũng không có dành cho ta mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Trái lại là ngươi không tin được người kia, mang theo ta đi ra, ta không tin hắn, còn có thể tin ai? Nhìn Đổng Lệ kiên quyết mà đi sặc sỡ bóng lưng, nghe nàng kia phiên vô tình lời nói, Cổ Hạo Phong lại là xấu hổ, lại là tức giận. Đổng Lệ rất nhanh sẽ một lần nữa đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, lấy chưa bao giờ có ôn hòa ngữ khí, nhẹ giọng nói, ta lập tức liền muốn lần thứ hai triệu hoán Hắc Phượng, ngươi chuẩn bị một chút, nha, ta biết rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị. Đổng Lệ kia ôm nhu thái độ, là hắn trước đây chưa từng gặp, hắn rất là không thích ứng, liền ngay cả Đổng Lệ chính mình, cũng bị chính mình hiếm thấy ôn nhu ngữ khí bị dọa cho phát sợ, nàng sắc mặt khẽ biến thành hồng, có vẻ hơi quẫn bách, lại khá là căm tức. Một lai do địa liền bắt đầu đại nổi nóng, một lúc ngươi cho ta thành thật một chút. Nhiếp Thiên yên lặng, hô, đúng lúc này, ám hắc linh lực, bỗng nhiên từ Đổng Lệ trong cơ thể phóng thích, kia một con hắc phượng thú hồn, cũng lần thứ hai từ đỉnh đầu bay ra, cấp tốc diễn hóa thành to lớn hắc phượng hình thái, chuẩn bị xong chưa? Đổng Lệ quát nhẹ, được rồi. Nhiếp Thiên đáp lại, sau một khắc, hắn liền phát hiện Đổng Lệ na di đến sau lưng của hắn, đẩy đà hai tay từ hắn dưới nách xuyên qua, lấy tay cánh tay điều khiển hắn. Nhiếp Thiên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, Đổng Lệ cái gọi là dẫn hắn bay lên trời động tác, nguyên lai, chính là từ phía sau lưng hắn ôm hắn, này tư thế có chút ám muội, để hắn một cách tự nhiên mà nhớ tới, năm đó tại rừng rậm thì, hắn mặt đối mặt ôm trước mắt sặc sỡ giai nhân, cố ý mấy chuyện xấu khinh bạc thì kiều diễm cảnh tượng, chợt, hắn liền nhìn thấy hắn ngay phía trước Cổ Hạo Phong, nhãn tình muốn phun lửa địa gắt gao trừng mắt hắn, Tào Thu Thủy cùng Tiễn Hâm chờ nhân, bao quát mỗi người bọn họ dưới trướng. Nhìn hai người vẻ mặt, cũng bỗng nhiên trở nên cổ quái, ha ha. Tần Yên cũng trầm thấp cười khẽ một tiếng, đi, Đổng Lệ quát nhẹ thanh, từ hắn bên tai truyền đến, sau đó hắn cũng cảm giác được tại Đổng Lệ đái động hạ, chậm rãi bay lên không, hắn chú ý tới, phía dưới những người kia, đều chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn hắn cùng Đổng Lệ dần dần hiện lên, hai tay mặc ở hắn dưới nách Đổng Lệ, no đủ kiên cường bộ ngực mềm, nhẹ nhàng dán vào hắn. Ngửi đến từ chính Đổng Lệ trên người mùi thơm ngát, hắn chợt có chút tâm viên ý mã, không nhịn được loạn tưởng lên, ngươi nếu dám liên tưởng tới rừng rậm việc, ta vậy thì đưa ngươi bỏ lại đi. Đổng Lệ nghiến răng nghiến lợi âm thanh, từ sau lưng của hắn, lạnh lùng truyền đến, Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, không có ngươi ho khan cái gì. Đổng Lệ âm thầm sinh nộ, ta liền biết ngươi đang miên man suy nghĩ, Nhiếp Thiên liền trầm mặt, hắn không cách nào quay đầu lại. Tự nhiên cũng là không nhìn thấy giờ khắc này Đổng Lệ, mặt đỏ tới mang tai, hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng vẻ, bởi vì, trước mắt nàng cùng Nhiếp Thiên tư thế, với năm đó quả thực đại khái giống nhau, điều này làm cho nàng cũng không nhịn được, nhớ tới tại rừng rậm thì chuyện cũ, đó là nàng trong cuộc đời này tối uất ức thời khắc, nhưng hôm nay, cái này làm nàng nhiều lần nhớ tới, đều hận không thể lột da đánh cốt da hỏa, lại bị nàng chủ động dán vào, ngay ở trước mặt Bách Chiến Vực đông đảo đồng bạn trước mặt. Lấy cùng năm đó loại này tư thế, cho mang tới bầu trời, nàng đều không dám nhìn tới phía dưới, Tần Yên, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong, Tiễn Hâm những người kia vẻ mặt, cũng không dám nghĩ những người kia sẽ làm sao đối xử nàng cùng Nhiếp Thiên quan hệ. Tới gần hồ nước trước một khắc đó, Nhiếp Thiên trong nháy mắt tỉnh táo lại, đem đầu óc hết thảy hỗn loạn ý nghĩ, từng cái chém nát chặt đứt, lúc trước bị thu nhập linh hồn thức hải bảy con thiên nhãn, một lần nữa ngưng luyện ra. Như mắt thường không thể nhận ra tinh thần quang đoàn, vờn quanh với hắn cùng Đổng Lệ bốn phía, hắn chuyên chú nhìn kia mảnh hồ nước, nhìn Tà Minh bộ tộc Tinh Hà cổ hạm, lẳng lặng chờ linh hồn sóng chấn động động đột kích, Đổng Lệ cũng bỗng nhiên căng thẳng, không suy nghĩ thêm nữa nàng cùng Nhiếp Thiên qua lại cùng hiện tại, tiến đến Nhiếp Thiên bên tai, nói rằng, ta muốn đi hồ nước Trung ương, hiểu rõ. Nhiếp Thiên nhẹ giọng đáp lại, phía dưới, từ Bách Chiến Vực mà đến sở hữu nhân. Tất cả đều cao ngẩng cao đầu, ánh mắt rạng rỡ địa nhìn kỹ hai người, bọn họ đều từng thử, lấy linh khí vượt qua kia hồ nước, đi chém giết quỷ vật, kết quả đều lấy thất bại cáo chung, mỗi người đều rất rõ ràng, hồ nước tồn tại dị thường, bất luận là nhân, vẫn là linh khí, chỉ cần dám đặt chân hồ nước giữa không trung, sẽ ngay lập tức gặp đến từ Tà Minh linh hồn áp chế, lấy cảnh giới của bọn họ cùng thực lực, không người có thể chống đỡ kia quỷ dị linh hồn áp chế. Chỉ có thể bị ép đem linh khí thu hồi, mà Nhiếp Thiên, rõ ràng tại Đổng Lệ bị tà thuật ăn mòn linh hồn, sắp bị trở thành không linh trí quỷ vật thì, đem nàng từ vách núi một bên mang về, điều này làm cho bọn họ đều đối với Nhiếp Thiên có mang vẻ mong đợi, bọn họ vẫn như cũ không rõ ràng Nhiếp Thiên thân phận thực sự, có thể này không rõ lai lịch, cảnh giới thấp nhất Nhiếp Thiên, vào thời khắc này nhưng trở thành bọn họ duy nhất hy vọng, dưới đáy mọi người, nhìn kia một con hắc phượng, mang theo Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên. Một chút tiếp cận hồ nước, cũng cảm thấy đồng dạng căng thẳng, 3 mét, 2 mét, 1 mét, xèo, dương cánh bay cao hắc phượng thú hồn, đột nhiên gia tốc, lại một lần nữa nhằm phía trên hồ nước không. Đúng vào lúc này, hồ nước quanh thân Bách Chiến Vực đến nhân, đều đột nhiên chú ý tới, kia hiển hiện với mặt hồ Tinh Hà cổ hạm, tựa như đột nhiên nổi lên thanh sắc ba quan. Kia thanh sắc ba quan, cùng bọn họ tại hẻm núi thì, nhân một tiếng Tà Minh kêu to, mà hiện lên dị thường hai bên vách đá, giống nhau như đúc. Bọn họ cũng trong nháy mắt tin tưởng Nhiếp Thiên phán đoán, kỳ dị linh hồn rung động, cũng không phải là do Tà Minh chủ đạo, mà là phát ra từ với Tà Minh bộ tộc Tinh Hà Cổ Hạm. Tinh Hà Cổ Hạm mặt ngoài, thanh sắc tinh thiết đúc ra to lớn thân hạm, thả ra thanh sắc ba quan chốc lát, kia cổ Nhiếp Thiên có thể nhạy cảm giác linh hồn rung động, liền đột nhiên bao trùm toàn bộ trên mặt hồ không. Âm u băng hàng linh hồn tà niệm, như phía dưới nhân Tinh Hà Cổ Hạm không ngừng phù thăng, mà nhấc lên cuồn cuộn hồ nước, ầm ầm dâng tới Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ. Loại kia quỷ dị mạc danh linh hồn tà niệm, để Đổng Lệ sắc mặt trở nên trắng, không nhịn được hồi tưởng lại, vừa như ác mộng giống như cảnh tượng, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, phản phất xen lẫn trong kia linh hồn tà niệm ở trong, lần thứ hai ăn mòn mà đến, như muốn nhấn chìm nàng linh hồn thức hải, đem lại một lần nữa đưa vào sợ hãi nhất tuyệt vọng tử vong hoàn cảnh. Nhiếp, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ thấp giọng thở nhẹ, cuối cùng rồi sẽ Nhiếp Thiên tên thật gọi ra, tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể thoáng hóa giải một chút nội tâm sợ hãi. Có thể Nhiếp Thiên cũng không có đáp lại nàng hô hoán, mang theo bất an, Đổng Lệ tại Nhiếp Thiên sau lưng, sâu sắc nhìn về phía hắn. Loạt xoạt, Đổng Lệ đột nhiên phát hiện, tại nàng cùng Nhiếp Thiên quanh thân, truyền đến quái dị tiếng vang, điểm điểm tinh quang, bỗng rơi ra, tựa như tại trong khoảnh khắc, rồi cùng kia đột kích linh hồn tà niệm chính diện va chạm. Cách gần như vậy, thêm vào ánh sao cùng kia linh hồn tà niệm xung kích, nàng rốt cục rõ ràng cảm ứng được. Có bảy đám không nhìn thấy tinh thần năng lượng đoàn, tồn tại cho nàng cùng Nhiếp Thiên bên cạnh, vững vàng thủ hộ nàng cùng Nhiếp Thiên, không bị kia linh hồn tà niệm từng làn ăn mòn. Ý vị ra điểm ấy, Đổng Lệ thu liễm hoảng sợ, lấy tâm thần dặn dò Hắc Phượng, để Hắc Phượng tăng nhanh tốc độ. Hắc Phượng một tiếng hót vang, tại đầu óc của nàng vang lên, nàng chợt liền cảm ứng được nàng cách kia hồ nước trung ương khoảng cách, bắt đầu cấp tốc rút ngắn. Nàng rõ ràng, kia một con bị luyện hóa Hắc Phượng cũng có lưu lại trí tuệ. Hắc Phượng, nhưng vì đệ một lần thất bại, ở trước đó tới gần hồ nước thì, cũng tại khắc chế, bảo lưu lực lượng. Hắc Phượng cũng là đang lo lắng Nhiếp Thiên không cách nào ứng phó đến từ Tinh Hà Cổ bên trong hạm linh hồn tà niệm, sợ Nhiếp Thiên không cách nào bảo vệ tốt Đổng Lệ, vì lẽ đó bất cứ lúc nào chuẩn bị quay đầu trở về. Tại nó chân chính bay đến trên hồ nước không, Đổng Lệ bình yên vô sự thì, nó mới yên lòng, theo Đổng Lệ đưa tin. Nó rốt cục không lại sợ hãi, không bảo lưu nửa lực lượng, mau mau gia tốc nhằm phía kia hồ nước trung ương, mênh mông nhiều quỷ vật tùng, bị Đổng Lệ điều khiển Nhiếp Thiên, trong mắt nơi sâu xa, mơ hồ có nát tiểu tinh thước lóng lánh, bắt nguồn từ hắn linh hồn thức hải bên trong bảy viên toái tinh, ống ánh lóa mắt, chính đang đem tinh khiết hồn lực, chuyển vận đến kia bảy con hiển hiện với ngoại thiên nhãn được những kia hồn lực bổ sung, tại tâm thần của hắn biến ảo trong lúc đó, kỳ thực là đang không ngừng nhanh chóng na di. Bảy con thiên nhãn, thời khắc này, lấy một loại huyền ảo khó lường phương thức, tại hắn cùng Đổng Lệ quanh thân, tựa như tổ hợp thành một bức mỹ lệ tinh thần trận đồ. Từ kia tinh hà cổ bên trong hạm, từng làn vọt tới linh hồn tà niệm, đều oanh kích tại kia một bức phàm cảnh trở xuống giả, không nhìn thấy tinh thần trận đồ. Hồ nước quanh thân Tần Yên chờ nhân, có khả năng nhìn thấy, chỉ có tại hắn cùng Đổng Lệ bên cạnh một bên bắn tóe ra nát quang, cùng từng sợi khói xanh mà thôi. Nát quang vì tinh thần ánh sáng, khói xanh, nhưng là Tà Minh bộ tộc linh hồn tà niệm tàn yên. Nhiếp Thiên không ngừng triệu tập bảy viên toái tinh bên trong tinh khiết hồn lực, tụ hợp vào thiên nhãn, từng làn địa chống đỡ kia hàm có vô cùng tâm tình tiêu cực linh hồn tà niệm. Hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo, dáng dấp dần dần dữ tợn, ứng phó khá là vất vả. Lúc này, mặt khác một đoạn hắn lúc trước thu được ký ức quang đoàn, lạc ấn tại hắn sâu trong linh hồn ký ức, cũng vì vậy mà trở nên rõ ràng rõ ràng. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, từ kia Tà Minh bộ tộc Tinh Hà Cổ bên trong hạm, đột nhiên hiện lên linh hồn rung động, đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Bắt nguồn từ Tinh Hà Cổ bên trong hạm Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu, có thể nói là phía dưới kia Tinh Hà Cổ hạm linh hồn, cũng là Tà Minh bộ tộc kỳ diệu nhất đồ vật. Tinh Hà Cổ hạm có thể không bay lên trời, bước vào mênh mông Tinh Hà nơi sâu xa, liền ỷ lại với Minh Hồn Châu hội tụ tàn hồn cùng quỷ vật số lượng, chỉ có tại Minh Hồn Châu thu nạp có đủ nhiều tàn hồn cùng quỷ vật, mới có thể phát động Tinh Hà Cổ hạm. Giờ khắc này Minh Hồn Châu, bên trong nên đã tụ tập không ít tàn hồn, quỷ vật, nó tạo thành linh hồn tà niệm, chính là Minh Hồn Châu bên trong, đông đảo tàn hồn, quỷ vật trước khi chết oán niệm cùng vô số tâm tình tiêu cực. Minh Hồn Châu là thuyên chuyển những kia tàn hồn, quỷ vật tử vong thì hoảng sợ, kinh hoảng, tuyệt vọng, điên cuồng giết chóc, oán độc chờ chút mặt trái tinh thần năng lượng, hình thành cái gọi là linh hồn tà niệm. đến độc hại chưa người chết tâm trí, vô số tàn hồn, quỷ vật ngàn vạn mặt trái năng lượng, hội tụ mà thành thế tiến công, đủ để nhấn chìm một người bình thường, khiến cho phát rồ mất khống chế. Đổng Lệ: nhanh, ta chống đỡ không được quá lâu. Mắt thấy linh hồn thức hải bên trong, bảy viên toái tinh càng ngày càng nhỏ, Nhiếp Thiên Linh cảm đến không ổn, vội vàng quát ầm. Lúc này, bị Hắc Phượng kéo Đổng Lệ, cũng đã áp sát hồ nước khu vực trung ương. Những kia mênh mông nhiều quỷ vật, gào thét, đem Thẩm Trọng, Đổng Minh Châu tầng tầng vây nhốt, gần nhất quỷ vật, cách Đổng Lệ chỉ có xa mười mấy mét. Đổng Lệ cũng rốt cục chờ đến cơ hội, nàng từ áo da bên trong, nắm lên một cái lôi cầu, liền muốn đánh về quỷ vật nhiều nhất địa phương. Đúng lúc này, cái kia khuôn mặt hiển lộ hình dáng tà minh, đột nhiên khí hạ Thẩm Trọng, bỗng nhiên liền từ từng con quỷ vật bên trong nổi lên. Là ngươi? Hắn không có xem thêm Đổng Lệ một chút, chỉ là vững vàng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, thanh u trong mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng vô tình. Hắn vừa rời đi, Thẩm Trọng áp lực suy giảm, cũng đột nhiên hướng về Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ nhìn tới, là Đổng Lệ cùng tên tiểu tử kia. Thẩm Trọng triển khai bí pháp, quanh thân trọng lực tràn tăng vọt, để từng con quỷ vật ầm ầm trụy lạc. Nhanh! Nhiếp Thiên lớn tiếng dục, Đổng Lệ không do dự nữa, trong tay nắm giữ những kia lôi cầu, hướng về đông đảo quỷ vật đột nhiên cực nhanh mà tới. Ầm ầm ầm, lần này, lôi cầu cuối cùng không có trên đường làm nổ, mà là nện ở đông đảo quỷ vật bên trong bạo liệt. Lôi đình hung uy mênh mông cuồn cuộn, chen lẫn từng đạo thiểm điện cùng bạo liệt tiếng nổ vang rền, ngay ở quỷ vật trung ương nổ tung. Đó là quỷ vật hạo kiếp, tụ tập tại kia một khối quỷ vật, bị lôi đình tia điện đụng chạm chốc lát, đều nhất nhất hóa thành thanh sắc yên vụ, cấp tốc tiêu tan ra. Liền như thế lập tức, thì có gần bách quỷ vật, bị một đòn xóa bỏ. Đổng Lệ rất là phấn chấn, mau mau lấy ra càng nhiều lôi cầu, lại một lần hướng về những kia quỷ vật dũng động nơi vứt đến, gia tăng thế tiến công. Không nên để cho Tà Minh có cơ hội đối phó Đổng Lệ. Thẩm Trọng nhận rõ tình thế, đột nhiên lên tiếng hô lớn, lấy không muốn sống tư thế, đi xung kích cái kia hiển lộ hình dáng Tà Minh, để hắn không có cách nào can thiệp Đổng Lệ hành động. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, lôi cầu, từng cái tại quỷ vật trong bạo liệt, đại lượng quỷ vật, thiêu đốt khói xanh, cấp tốc tử vong. Thẩm Trọng chờ nhân, hãng không sợ chết địa, lấy thủ đoạn mạnh nhất, cùng bốn cái Tà Minh chém giết ác chiến. Những kia Tà Minh, nhiều lần muốn dựa vào hướng Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên thì, đều bị bọn họ lấy điên cuồng nhất thủ đoạn chặn lại. Có hiệu quả, bọn họ thật sự thành công, quỷ vật đang nhanh chóng tử vong. Bên cạnh hồ một bên Tần Yên chờ nhân, đều kích động hét trầm lên, như là lớn hơn đánh thắng trận giống như, ào ào rào, phần lớn thân hạm, chìm nghiễm với hồ nước tinh hà cổ hạm, bỗng nhiên triệt để phiêu phù ra đến. Tà Minh bộ tộc tinh hà cổ hạm, rốt cục tại mọi người nhãn tình nhìn kỹ, hoàn toàn bay khỏi mặt hồ. Tại từng cây thanh sắc nhọn trụ thể trung gian, một viên thanh u quang cầu, đột nhiên bay ra. Kia thanh u quang cầu vừa ra, hết thảy vẫn không có bị lôi cầu oanh diệt quỷ vật, đều tựa hồ bị một luồng không cách nào chống lại dị lực hấp dẫn, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, toàn bộ bay về phía kia thanh u quang cầu. Hết thảy còn tung bay quỷ vật, lại tại trong khoảnh khắc, hết mức biến mất ở kia thanh u trong quang cầu. Minh Hồn Châu, chỉ liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền biết kia thanh u quang cầu, chính là tinh hà cổ hạm hạt nhân cùng linh hồn, cũng là động tinh hà cổ hạm then chốt đồ vật. Kia mênh mông nhiều quỷ vật, sở dĩ ở trước đó không có bị nhét vào Minh Hồn Châu, nên chính là muốn thu được càng nhiều quỷ vật. Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên chờ phàm cảnh linh hồn của cường giả, đối với Minh Hồn Châu tác dụng càng to lớn hơn, nó cùng Tà Minh lưu đông đảo quỷ vật tại ngoại, chính là muốn dựa vào quỷ vật, có thu hoạch lớn hơn. Nhưng mà, theo Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ tiếp cận, theo lôi cầu oanh kích, những kia bại lộ tại ngoại, vừa không có thực thể huyết nhục quỷ vật, đột nhiên bị đòn nghiêm trọng. Minh Hồn Châu cùng Tà Minh, tự hồ biết tùy ý quỷ vật tại ngoại, sẽ bị lôi cầu oanh sát càng nhiều. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Minh Hồn Châu chỉ có thể từ tinh hà cổ hạm trung phi ra, đem vẫn không có yên diệt quỷ vật, từng cái thu nhập. Cực trong thời gian ngắn, hết thảy phiêu phù tại hồ nước cùng tinh hà cổ hạm bầu trời quỷ vật, liền biến mất hết sạch, không còn đông đảo quỷ vật quấy nhiễu. Thẩm Trọng chờ nhân, rốt cục có thể một cách hết sức chăm chú mà, đi đối phó đối thủ chân chính, Tà Minh. Những kia ẩn nấp tại quỷ vật cùng nùng út thanh sắc minh khí bên trong bốn cái Tà Minh, tại mất đi quỷ vật che lấp sau đó, tuy rằng còn tại minh khí bên trong hoạt động, nhưng mỗi một người đều biến thành rõ ràng có thể ra. Minh Hiên huynh, cái kia Vu Thiên, đến tột cùng là người phương nào? Bỗng nhiên dỡ xuống gánh nặng Thẩm Trọng, không ngừng xây dựng cường điệu trường lực, lấy thế như vạn cân thế tiến công, vung lên kiếm bản to, đi đòn nghiêm trọng tên kia Tà Minh. Hắn kia kiếm bản to đông đưa, thiên khung như tại hạ trầm, hôi hoàng linh quang như biến ảo làm trọng trọng đại sơn, trấn áp bát phương. Tại hắn thế tiến công hạ Tà Minh, thanh u quỷ dị trong mắt, lập lòe dị mang, thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Minh Hồn Châu, tựa như đang suy tư điều gì, cũng không có toàn lực đáp lại. Điều này làm cho Thẩm Trọng còn có thừa lực, cùng bên cạnh một bên Đổng Minh Hiên nói chuyện, đi hỏi dò Nhiếp Thiên chân thực lai lịch, ta cũng không biết. Đổng Minh Hiên tranh thủ hồi trả lời một câu, nói, mặc kệ hắn, tiên đem chúng ta sự tình làm tốt, tuyệt không cho phép những này Tà Minh, tại Vẫn Tinh chi địa càng rỡ, cũng đúng. Thẩm Trọng đáp, hắn không lại đi quan tâm Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên, hết thảy tinh lực, đều thả tại đối thủ trước mắt trên người, mấy người còn lại, tại quỷ vật biến mất, áp lực đại giảm sau, cũng đều cảm thấy ung dung rất nhiều, căng thẳng thần kinh, tự hồ cũng lặng lẽ giãn ra, đông đảo quỷ vật biến mất, để Đổng Lệ bỗng nhiên mất đi mục tiêu, cầm lôi cầu sững sờ tại giữa không trung, giờ khắc này, lấy Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên vì những kia phàm cảnh cường giả, nhân quỷ vật biến mất, mỗi một người đều kinh nới lỏng, có thể Nhiếp Thiên, nhưng chịu đựng càng áp lực kinh khủng, tại quỷ vật hết mức biến mất với Minh Hồn Châu chốc lát, Nhiếp Thiên liền cảm giác nhạy cảm đến, từ kia Minh Hồn Châu thả ra ngoài linh hồn rung động, từng luồng pha tạp vào thị sát, hoảng sợ, tuyệt vọng, oán độc cùng điên cuồng tinh thần tà lực, như không dừng tận làn sóng, một chỗ tấn công tới, hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ ra, Minh Hồn Châu đem đông đảo quỷ vật sau khi hấp thu, uy lực được tăng lên trên diện rộng, những kia trước hiện lên với trên hồ nước không, đi vây đánh Thẩm Trọng chờ nhân đông đảo quỷ vật, vừa vào Minh Hồn Châu, liền để Minh Hồn Châu có thể sử dụng lực lượng, lớn lên mấy lần, suy suy, hắn cùng Đổng Lệ bên cạnh, bảy con thiên nhãn hình thành tinh thần bí trận, không ngừng chịu đựng linh hồn tà niệm xung phong, ánh sao cùng khói xanh đồng thời tiên ra, đầu óc hắn không ngừng nổ vang, kia bảy viên toái tinh trở nên càng ngày càng nhỏ, như nến tàn trong gió giống như, tự hồ chẳng mấy chốc sẽ tắt, hắn chợt ý thức được, hắn tại thiên môn trong toái tinh cổ điện bên trong, ngưng tụ ra đến bảy viên toái tinh, tồn hồn lực, sắp tiêu hao hết, dẫn ta đi. Hắn cả kinh kêu lên, sau lưng Đổng Lệ, thấy rõ, có từng sợi vết máu, từ trong lỗ tai của hắn chảy ra đến, lúc này ngơ ngác, Đổng Lệ cũng không biết, Nhiếp Thiên chính diện, khóe miệng, khóe mắt cùng lỗ mũi, cũng dần dần có tiên huyết xuất ra, đây là Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, tại gặp luân phiên trùng kích vào, sắp muốn không chịu nổi dấu hiệu, chẳng biết vì sao, nhìn giờ khắc này lỗ tai không ngừng chảy máu Nhiếp Thiên, nàng cảm thấy cực kỳ thất kinh, đi. Nàng điên giống như địa lớn tiếng la lên, con kia hắc phượng, lập tức hiểu ra nàng ý nghĩ, to lớn hắc dực lay động, mang theo nàng cùng Nhiếp Thiên, hướng về Tần Yên chờ nhân vị trí bay tới, không cần tử, tuyệt đối không nên tử. Ngươi phải sống, nhất định phải chống đỡ, nàng tại Nhiếp Thiên bên tai, không ngừng ồn ào, tự hồ muốn thông qua loại này vô lực phương thức, vì Nhiếp Thiên nổi giận, nàng cũng không rõ ràng, chính mình vì sao vào thời khắc này, sẽ cảm thấy đau lòng cùng e ngại, nàng chỉ biết là nàng đang e sợ Nhiếp Thiên tử vong, nàng cũng không hiểu, nàng rõ ràng nên căm ghét Nhiếp Thiên, nên kỳ vọng Nhiếp Thiên gặp bất trắc, nhưng lúc này tại sao lại một mực đang vì Nhiếp Thiên cảm thấy lo lắng, nàng tâm loạn như ma, trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ, Nhiếp Thiên nhất định phải còn sống, mặc dù Nhiếp Thiên muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay nàng, mà không phải cái gì Tà Minh, cũng không thể là bất luận người nào, hô. Trước sau phiêu phù tại tinh hà cổ hạm kia một viên Minh Hồn Châu, tại nàng mang theo Nhiếp Thiên, hướng phía ngoài bay khỏi thì, dĩ nhiên cũng đột nhiên phiêu phù, hướng về nàng cùng Nhiếp Thiên tới gần, tự hồ, chỉ có cách Nhiếp Thiên cách gần vừa đủ, Minh Hồn Châu mới có thể vung ra uy lực mạnh nhất, kia thanh u quan cầu tiếp cận, để Đổng Lệ vừa vội vừa hận, có thể nàng đối với kia một viên Minh Hồn Châu, nhưng không có bất kỳ năng lực, mắt thấy Minh Hồn Châu một chút tiếp cận, Đổng Lệ trong cơn giận dữ. Cầm trong tay nắm giữ lôi cầu, từng viên địa ném ra đến, lôi cầu đang không ngừng nổ tung. Minh Hồn Châu tự hồ cũng khá là kiên kỵ lôi cầu bạo diệt, nó nhẹ nhàng tung bay, phản phất nắm giữ trí tuệ linh tính, dĩ nhiên né qua từng viên lôi cầu bạo liệt, kiên nhẫn địa đuổi theo nàng cùng Nhiếp Thiên mà tới. Cùng lúc đó, một luồng hấp lực kỳ dị, lần thứ hai ầm ầm mà ra, sức hút, bắt nguồn từ Minh Hồn Châu, thở phì phò, chỉ thấy kia bị thanh sắc minh quang phong bế bên trong cốc. Đông đảo bồi hồi quỷ vật, còn có càng xa xăm, nhân linh thú tử vong hình thành tàn hồn, cũng đột nhiên gào thét mà ra, hôi mù mịt quỷ vật cùng linh thú tàn hồn, hội tụ đến, dĩ nhiên cũng đều hòa vào Minh Hồn Châu. Theo những kia quỷ vật cùng tàn hồn tràn vào, Minh Hồn Châu lan ra đến thanh u ánh sáng, vũ sáng sủa, mà Nhiếp Thiên lỗ mũi, khóe mắt cùng lỗ tai, lưu tràn ra tới tiên huyết, cũng càng nhiều hơn. Đổng Lệ có ngốc, cũng đều nhìn ra rồi, biết đông đảo quỷ vật bị Minh Hồn Châu hấp thu sau đó, Thẩm Trọng, Đổng Minh Hiên chờ nhân áp lực giảm thiếu, nhưng bọn họ giảm thiểu áp lực, toàn bộ gây đến Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên khí tức, từ từ trở nên yếu ớt, hắn mí mắt, cũng tựa hồ nặng như ngàn tấn, dần dần, tựa hồ liền trợn tròn mắt, đều trở nên khó khăn. Hắn không ngừng mở mắt nhắm mắt, nhìn dần dần tới gần Minh Hồn Châu, lấy hiếm hoi còn sót lại không nhiều ý chí, đối với phía sau Đổng Lệ Đức Quảng mà nói ra, mang, dẫn ta đi, càng xa càng tốt, không cần tiếp tục lưu ở chỗ này. Hắn biết, Tần Yên những người kia, căn bản là không có cách đến giúp hắn. Hắn cũng rõ ràng, bất luận hắn có thể không ngăn trở Minh Hồn Châu thế tiến công, hắn đều không thích hợp nữa lưu ở chỗ này. Có lẽ, chỉ có cách này Tinh Hà Cổ Hạm rất xa, Minh Hồn Châu mới sẽ bỏ qua hắn, mà là kéo Tinh Hà Cổ Hạm, xung cách ám minh vực, tiến vào mênh mông Tinh Hà nơi nào đó, đi kết nạp những kia càng nhiều, chờ đợi hồi lâu cái khác tà minh cường giả. Hắn đánh cược Minh Hồn Châu, vì đạt thành tà minh mục đích nào đó, từ bỏ hắn, cùng Tinh Hà Cổ Hạm cùng rời đi. Được. Ta nghe lời ngươi, thời khắc này, Đổng Lệ cũng không còn một chút do dự, nàng cũng lại mặc kệ, không tiếp tục để ý Tần Yên chờ nhân cái nhìn. Lập tức gọi đến Hắc Phượng, Hắc Phượng hót vang thanh, từ nàng đầu óc vang lên, chợt kia Hắc Phượng liền dương cánh bay cao, lấy nhanh nhất độ, mang theo nàng cùng Nhiếp Thiên, hướng linh thú chém giết vùng trời kia bay đi. Điều này là bởi vì, Hắc Phượng cùng Đổng Lệ đều biết, phía sau hẻm núi tồn tại một tầng, liền Thẩm Trọng đều oanh không phá ra được thanh sắc minh quang. Nếu như không phải muốn tuyển chọn một phương hướng rời đi, khi đến đường kia hẻm núi, tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Bên dưới hồ nước Tần Yên chờ nhân, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn Đổng Lệ rõ ràng hướng bọn họ bay tới, chợt thay đổi phương hướng, mang theo Nhiếp Thiên trái lại đi tới linh thú cắn xé nơi, tâm thần mờ mịt, bọn họ cũng không biết đây là chuyện ra sao. Đổng Minh Hiên chờ nhân, cũng chú ý tới Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ dị động, tuy nhiên đồng dạng bó tay hết cách, bởi vì, trong sân sở hữu nhân, đều không có bay lượng hư không năng lực, chỉ có Đổng Lệ có thể, tại Hắc Phượng đái động hạ. Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên biến ảo phương hướng, hướng về linh thú điên cùng hổ giết chết địa không trung mà đi. Kia một viên trước sau theo sát không nghĩ Minh Hồn Châu, thấy Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên càng đi càng xa, cách Tinh Hà Cổ Hạm tấn kéo dài khoảng cách, đột nhiên tại giữa không trung ngừng một chút. Minh Hồn Châu, tự hồ cũng đang suy tư, suy nghĩ đến tột cùng là tiếp tục truy sát Nhiếp Thiên, vẫn là làm Tinh Hà Cổ Hạm chủ đạo, đem Tinh Hà Cổ Hạm mang tới dự định chỗ cần đến. Nó đình trệ, cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, nó tự hồ liền làm ra quyết định, một trận năng lượng kỳ dị rung động, từ kia thanh u lóe sáng Minh Hồn Châu trong phóng thích ra, chỉ thấy cách đó không xa bên trong cốc, hai bên vách đá lần thứ hai nổi lên thanh sắc sóng gợn, những kia thanh sắc sóng gợn, còn có ngăn cách mọi người quay đầu lại con đường thanh sắc minh quang, bao quát hồ nước mặt ngoài thanh sắc, đều phản phất ngưng vì thuần túy năng lượng, trong khoảnh khắc truyền vào kia phù thăng với không tinh hà cổ hạm, to lớn tiếng đổ vang rền. Từ kia tinh hà cổ bên trong hạm bộ nổ vang ra, chậm rãi di động tinh hà cổ hạm, đột nhiên thêm, cũng càng lúc càng nhanh, ầm ầm hướng về thiên khung phóng đi. Tứ đại tà minh, vừa nhìn tinh hà cổ hạm bay lên trời, muốn xông ra ám minh vực, không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức từ bỏ từng người đối thủ, toàn bộ chìm với tinh hà cổ hạm phía trên. Thẩm Trọng chờ nhân, muốn đồ rơi vào tinh hà cổ hạm thì, bị một luồng chèn ép lực bỏ qua, toàn bộ rơi xuống hướng hồ nước. Nguyên bản hồ nước màu xanh, nhân năng lượng nào đó biến mất, trở nên trong vắt cực kỳ, không còn dị thường. Nhưng mà, tại kia tinh hà cổ hạm tuy tại đột nhiên hoạch năng lượng thật lớn, phi không mà đi thì, Minh Hồn Châu nhưng chưa hề quay về thân hạm. Nó thoáng phân rõ phương hướng, vậy đột nhiên tung bay, một lần nữa hướng Nhiếp Thiên đuổi theo. Đổng Lệ làm sao mang theo Nhiếp Thiên chạy, bên cạnh hồ Tào Thu Thủy, rốt cục phản ứng lại, lớn tiếng quát, Tần Yên một mặt ủ rũ, có lẽ nàng là cảm thấy, chúng ta vô lực đến giúp Vu Thiên chứ, kia thanh u quan cầu cũng đồng dạng đuổi theo. Tiễn Hâm sắc mặt âm trầm, quan cầu, khủng bố ghi chép tà minh bộ tộc bí mật. Vật kia, can hệ trọng đại, Minh Hồn Châu sao? Tần Yên sửng sốt một chút, mới phản ứng được Tiễn Hâm là có ý gì, ngữ khí bất thiện nói rằng, ngươi như muốn Minh Hồn Châu, liền đuổi theo Đổng Lệ, có lẽ ngươi bản lãnh lớn một điểm, có thể từ mênh mông nhiều quỷ vật trong. Đem kia tà minh bộ tộc kỳ vật cho bắt được tay, ta cũng không phải ý này. Tâm tư bị nhìn thấu Tiễn Hâm, lúng túng nói rằng, Tần Yên hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Cũng vào thời khắc này, từ bọn họ khi đến kia trong hẻm núi, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Chỉ thấy kia hẻm núi hai bên vách núi, ầm ầm ầm nổ tung, loạn thạch bay ngang, liền ngay cả dưới chân bọn họ đại địa, cũng tại rung động, đất rung núi chuyển, chìm tinh hà cổ hạm hồ nước đều tiên bắn ra, rơi vào trong hồ thẩm trọng, Đổng Minh Hiên chờ nhân, ngước nhìn kia tinh hà cổ hạm, lấy khó có thể với tới cao, nhằm phía thiên khung, không có biện pháp nào, bọn họ chân đạp phù một, khởi động linh lực, đều tại hướng về bên bờ nhanh xung, nhưng bọn họ tiến lên phương hướng, nhưng cũng không phải là Tần Yên chờ nhân vị trí, mà là Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên thoát đi chỗ. Bọn họ hay là không yên lòng Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên, muốn đưa tay cứu viện, cũng hay là tại tinh hà cổ hạm lao ra ám minh vực sau đó, đem cuối cùng hy vọng ký thác tại Minh Hồn Châu Thượng, muốn đồ được này tà minh bộ tộc kỳ vật. Nói chung, Tần Yên nhìn ra rồi, bọn họ đều chạy Đổng Lệ mà đi. Đáng tiếc chính là, mặc dù là tu vi đạt đến phàm cảnh bọn họ, cũng không cách nào như Đổng Lệ giống như vậy, có thể mượn hắc phượng thú hồn bay lượn bầu trời. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ tức liền đi ra hồ nước, muốn đuổi tới Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên, cũng không dễ như vậy. Cùng lúc đó, tại kia phóng lên trời tinh hà cổ hạm phía trên, bốn cái tà minh nhìn dần dần hóa thành một cái điểm nhỏ hồ nước, cũng là sắc mặt trầm trọng. Đi alo đại nhân, Minh Hồn Châu. Không có trở về vị trí cũ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một tên tà minh, nhìn về phía kia hiển lộ hình dáng vị kia tà minh, lo sợ tát mét mặt mày mà nói ra. Minh Hồn Châu không thể vào trú tinh hà cổ hạm, chúng ta còn có thể hay không thể đến dự định chỗ cần đến. Cái thứ nhất tại liệt không vực hiện thân tà minh đi alo, trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, Minh Hồn Châu cùng tinh hà cổ hạm tồn tại liên hệ, nó tại đuổi tới cái kia toái tinh cổ điện người truyền thừa, đem xóa bỏ sau đó, lẽ ra có thể tìm kiếm lại đây. Không cần quá lo lắng, nó cuối cùng khởi động tinh hà cổ hạm, hội tụ lưu lại với ám minh vực năng lượng. Cũng vì tinh hà cổ hạm chỉ rõ đường hàng không, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi nó trở về liền có thể, nhưng là, nếu như nó không thể trở về, kia nên làm thế nào cho phải? Câu hỏi tà minh đạo, nó nhất định có thể trở về. Dialo không thể nghi ngờ địa quát lên, kia tà minh liền không dám hỏi lại, sau đó không lâu, kia tinh hà cổ hạm liền lao ra ám minh vực, chân chính bước vào mênh mông tinh hà. Bốn cái tà minh cũng bị bắt rút vào tinh hà cổ bên trong hạm bộ. Ám minh vực, một tòa cự đại núi lửa bên cạnh, tòa lạc này vực tối cường hai đại luyện khí sĩ tông môn Viêm Thần Điện, màu đỏ thắm nham thạch, xây ra một trùng trùng hùng vĩ bao la điện đá. Tại thiên môn rèn luyện thất bại Đường Dương, tuy rằng không thể từ Ninh Ương trong tay, đem một viên toái tinh dấu ấn cướp đoạt, nhưng hắn vẫn là thành công trở lại Viêm Thần Điện. Hai năm sau hắn, từ tiên thiên cảnh hậu kỳ, thuận lợi thăng cấp đến phàm cảnh sơ kỳ. Đoạn thời gian gần đây, Viêm Thần Điện rất nhiều trung thiên cảnh, tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, vô cớ mất tích, đều không có y theo quy định trở về tông môn, khiến cho Đường Dương ám sinh bất an. Hắn cùng U Linh Phủ bên kia giao lưu một phen, vốn tưởng rằng là U Minh Phủ làm lớn chuyện, lặng lẽ tập sát bọn họ người, có thể từ U Linh Phủ tin tức truyền đến, lại cùng Viêm Thần Điện tình huống nhất trí, U Linh Phủ cũng có rất nhiều người, hồi lâu đều chưa hề quay về tông môn. Hơn nữa liền thi thể đều không có tìm được. Sau đó, Đường Dương lại lần lượt biết được, khác có một ít ám minh vực tiểu luyện khí sĩ tông môn, cũng có đông đảo cường giả vô cớ biến mất. Viêm Thần Điện điện chủ, cắt cử hắn điều tra việc này, nhưng hắn nhưng không có đầu mối chút nào. Ngay ở hắn đau đầu không ngớt thì, hắn chợt thấy từ kia to lớn miệng núi lửa, đột nhiên bay ra một cái cả người lượn lờ mãnh liệt hỏa diễm người. Sau một khắc, một tia ý nghĩ, thẳng tới đầu óc hắn nơi sâu xa. Ám minh vực nam bộ hẻm núi nơi, có kinh thiên động địa chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.